Tả Minh Chi Giới, chương 30, góc truyện audio.com. Editor, Lâm Tuyết Thần, Rainy Bom cầm, Mộc Thủy Vân xoa cầm quan sát kỹ khí tức giữa hai người. Võ đài rộng rãi to bằng một cái sân đá banh. Bất luận luận võ lên trời xuống đất thế nào, đều có thể đầy đủ triển khai. Hai người đối lập trong nháy mắt, dưới võ đài khắp nơi hoành động. Trong số những danh môn kiếm phái thì đệ tử Thanh Mộc phái chiếm nhiều nhất. Thấy đại sư huynh Trác Nhân khí thế uy lẫm, hết thảy đệ tử lập tức hô hào tiếp sức. Đại sư huynh, chúng ta yêu quý ngươi. Đem tiểu cô nương Thiên Huyền môn kia ném xuống võ đài đi. Đại sư huynh cố lên. Nếu thắng Thiên Huyền môn, Thanh Mộc phái chúng ta trên đại lục sẽ càng thêm hào quang vô hạn. Trác Nhân liếc mắt nhìn các đệ tử hoan hô dưới đài. Trong lòng kiêu ngạo đánh thẳng đầu óc, càng thêm làm càn nở nụ cười. Bắt đầu đi, tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy toàn bộ võ đài bị một mảnh lam sắc rực rỡ bao phủ. Làm cho mọi người giật nảy mình. Đây là, băng tiêu kiếm pháp, Dương Vạn Lý bị kinh hãi một phen. Thiên Huyền môn tam đại chí bảo băng tiêu kiếm pháp lại truyền cho cô gái này. Hắn lập tức nhìn về phía Thanh Yên, băng tiêu kiếm không phải đã bị Thanh Linh mang đi sao? Đồ đệ của ngươi sao còn có thể triển khai băng tiêu kiếm pháp? Xì xì, ai nói không có băng tiêu kiếm liền không thể sử dụng băng tiêu kiếm pháp chứ? Thanh Yên không nói gì, muốn tu luyện băng tiêu kiếm pháp, cũng là toàn môn vinh quang, tuy rằng băng tiêu kiếm ở trong tay Thanh Linh, thế nhưng kiếm quyết là ở trong môn phái. Hơn nữa Hoa Ngưng tư chất cũng là trải qua trưởng môn cho phép. Mới giao cho nàng băng tiêu kiếm quyết vinh quang. Đệ tử Thiên Huyền môn tu luyện kiếm pháp, đa số đều là băng tiêu kiếm quyết chi nhánh. Nếu không nắm rõ kiếm quyết, căn bản rất khó tu luyện. Thế nhưng Hoa Ngưng thiên phú chắc tuyệt. Đây là sự thật không thể chối cãi. Trưởng môn phá lệ đem băng tiêu kiếm quyết giao cho nàng tu luyện. Ý đồ bồi dưỡng truyền nhân thứ hai của băng tiêu kiếm trận. Nàng là sư phụ của Hoa Ngưng, đương nhiên vì đồ đệ kiêu ngạo, khi nhìn thấy mảnh lam quang kia, Mộc Thủy Vân đương nhiên sẽ không buông tha thời cơ, đem toàn bộ giao chiến tình cảnh hội tụ với tâm, ý đồ hấp thu kiếm đạo tinh túy. Tuy rằng bọn họ chỉ là đệ tử, nhưng nàng hiện tại cũng không phải đệ tử của ai, chỉ có thể tính là newbie sơ cấp. Hoa Ngưng giống như nhìn thấy tâm tư Mộc Thủy Vân, mỗi một lần ra chiêu đều rất rõ ràng, cùng lúc đó cũng tìm cơ hội biến ảo chiêu thức chống lại mấy kiếm khí lạnh lẽo từ đối diện kéo tới. Trên trán mồ hôi hột nhỏ xuống, nàng xoay tròn, như một con bài kiến linh xảo, trường kiếm chằn chọc vung lên, hóa giải từng kiếm khí đang nghênh đến, Trác Nhân ngưng lại hai mắt, đột nhiên lui về chỗ cũ. Dưới ánh mắt không rõ của mọi người, thanh kiếm cầm trong tay thụ ở trước ngực, cạch một tiếng, từng tầng ánh sáng màu xanh nhạt từ thân kiếm khuếch tán ra. Từ nhạt đến đậm, từ từ mở rộng, lam quang lại giống như biển cả mênh mông, thời gian khuếch tán tôn lên thân kiếm lay động, hoàn toàn mông lung huyễn hoặc, trên đài tình cảnh lần lượt biến ảo, trong mắt mọi người đột nhiên hiện lên hình ảnh, là một mảnh sâu thẳm trong rừng rậm. Nổi lên từng mảng hào quang màu xanh, mỗi một mảnh hào quang đều tràn đầy sức mạnh sắc bén không gì sánh kịp. Phóng tầm mắt qua, quả thật kinh mù tất cả mọi người, chỉ thấy mỗi một phiến lá trên đại thụ, đều mang mãnh liệt thanh mang, giống như vô số lợi kiếm. Dưới ý niệm khởi động của nam tử, dồn dập thoát ly ràng buộc, hóa thành vô số quang ảnh, ác liệt nhanh chóng hội tụ hướng Hoa Ngưng phóng đến. Mộc Thủy Vân khiếp sợ, đây chính là kiếm pháp chí cao của Thanh Mộc phái hả? Tụ tập sức mạnh của thiên nhiên, mỗi một phiến lá đều tràn ngập khí tức tự nhiên lại bao trùm kiếm đạo tinh túy. Lá cây chính là kiếm, dưới vô số kiếm chiêu bức bách, có thể còn sống hay sao? Lúc Mộc Thủy Vân và Giang Nam đang vì Hoa Ngưng lau mồ hôi. Hoa Ngưng chỉ thản nhiên nở nụ cười, dưới tầm mắt mọi người. Giơ kiếm ở trong tay lên cao, thân kiếm thạc trường, kim quang nội liễm, thay vào đó là một tầng lam nhạt thuần khiết, đỉnh trời lập tức phong vân biến sắc, làm mọi người lần thứ hai khiếp sợ thất sắc, trái tim suýt nữa bạo tạc ngừng đập. Ánh sáng màu lam giống như hải dương mênh mông. Mọi người nhìn quang ảnh sau hoa ngưng, phảng phất như thân thể chìm vào trong nước biển mát mẻ. Đương nhiên không phải du lịch, mà là cảm thấy toàn bộ Vạn Lý Sơn Trang đều đầy rẫy một luồng hải triều mãnh liệt. Triều ý khuếch tán, chống đối vô số nhuệ kiếm sắc bén, hóa thành vô số băng xương, đem hết thảy nhuệ kiếm toàn bộ đông lại. Thuộc tính băng tiêu kiếm pháp là thủy, lại có thể so với băng xương, đều là cội nguồn làm lạnh. Lúc trước, Thanh Linh khế ước băng tiêu kiếm suýt nữa bị đông cứng chết. Đây là sự thật không thể chối cãi, mà Thanh Linh dung hợp Bắc Lăng thần hỏa mới có thể khiến cho băng hỏa hòa vào nhau. Thay đổi nguyên tố thủy của băng tiêu kiếm, biến thành băng hỏa hai tầng. Thế nhưng Hoa Ngưng không có kỳ ngộ khế ước thần hỏa, cho nên nàng hiện tại triển khai chỉ có chiêu thức băng hàn trong băng tiêu kiếm pháp. Thanh Yên vì lẽ đó sốt sắng lên, không có Bắc Lăng thần hỏa bao trùm áp chế, băng tiêu kiếm pháp càng có thể phát huy đến mức tận cùng. Hoa Ngưng triển khai một chiêu vạn đạo băng xương khí này, làm Mộc Thủy Vân không khỏi nắm chặt song quyền, trong mắt chấn động triệt để đánh vỡ khỏa tâm bình tĩnh. Băng tiêu kiếm pháp là kiếm pháp giúp Thanh Linh thành danh. Nàng tự nhiên đã nghe Dương Thiên nói qua, nhưng uy lực này một khi triển khai, càng làm nàng ngóng trông. Tình cảnh này quả thật so với điện ảnh ma huyễn mà nàng xem qua còn muốn rực rỡ màu sắc hơn. Hoa Ngưng tu vi thánh cấp, đã có thể bày ra uy lực như vậy. Nếu dùng sức mạnh tôn cấp đỉnh cao triển khai băng tiêu kiếm pháp, khi đó, sẽ là tình cảnh chấn động nào đây? Nhìn Trác Nhân đối diện sắc mặt tái xanh, Hoa Ngưng híp hai mắt lại, thời khắc cả người bay lên, tung kiếm xoay ngang, vô số băng xương khí còn đọng lại trên không trung lập tức dung chuyển. Sức mạnh vô song đã hội tụ thành một đoàn, chen lấn nhau đánh thẳng nam tử. Tình cảnh nhất thời rực rỡ không gì sánh kịp, cảm thụ phía trước vô hạn băng lực cấp tốc áp bức mà đến. Nhãn cầu Trác Nhân đều muốn trừng bạo, thời khắc này, hắn thật sự không biết làm cách nào. Dưới ánh mắt hoảng sợ của chúng đệ tử, cùng vẻ mặt run sợ của Thanh Mộc Tử, đem chân khí bên trong đan điền toàn bộ triệu tập ra ngoài. Khoảnh khắc băng xương bao trùm toàn thân từ trên xuống dưới. Hắn là trốn không thoát, hiện tại hắn chỉ cầu có thể toàn thân trở ra, không muốn làm Thanh Mộc phái mất mặt. Cảm giác băng xương tập kích toàn thân, trong đầu Trác Nhân đau xót, nếu hắn không có chân khí che chở, e là giờ khắc này tất nhiên trọng thương bại trận, nhưng coi như triển khai toàn lực chống lại cũng không thể chặn lực lượng xương giá của băng tiêu kiếm. Toàn bộ thân thể của hắn đã bị đông cứng thành một tượng băng. Vẻ mặt trợn mắt ngoác mồm kia tự nhiên cũng hiện ra trước mắt mọi người. Tình cảnh này nhất thời làm toàn trường khiếp sợ. Làn sóng cuồng tứ đã tập quyển toàn bộ Vạn Lý Sơn Trang. Vẻ mặt mỗi người đều một dạng, khó mà tin nổi, kinh hồn động phách, Mộc Thủy Vân và Giang Nam liếc mắt nhìn nhau. Trái tim cuối cùng cũng coi như đặt ở trên ngực, không nghĩ tới kiếm pháp của Hoa Ngưng uy lực như thế. Tượng băng này trông rất sống động nha, chẳng khác nào tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc tỉ mỉ. Tất cả đệ tử Thanh Mộc Phái đều im lặng. Ai có thể nghĩ tới nữ nhân thiên huyền môn lợi hại như vậy? Tu vi chỉ thánh cấp nhất cảnh, đối kháng đại sư huynh thánh cấp tam cảnh, cũng không nương tay đem hắn toàn thân đông lại. Thiên huyền môn thật sự là một chút mặt mũi cũng không giữ lại cho bọn họ. Đáng chết cha, Thanh Mộc Tử sắc mặt âm trầm trừng Thanh Yên, bị người sau trực tiếp không nhìn, quả thật tức đến mức tâm can tỳ phổi đều kịch liệt đau đớn. Còn kém không phun một ngụm máu ngay tại chỗ, thiên huyền môn tự tại khinh người quá đáng, không quan tâm mọi người nghĩ gì. Hoa Ngưng lần thứ nhất dốc hết toàn lực triển khai băng tiêu kiếm pháp. Đây chính là tác phẩm nghệ thuật thứ nhất mà nàng sáng tạo. Lạnh lạnh nói, tuy rằng ngươi lớn lên khó coi, tốt xấu gì thì cũng là kết quả dưới kiếm khí của ta. Nhìn phải đẹp một chút. Phóc, mọi người tập thể cuồng hãn, liền ngay cả Mộc Thủy Vân hờ hững cũng không ngừng được xì xì cười rộ. Giang Nam quả thật phục sát đất, không không nghĩ tới Hoa Ngưng cũng có thời điểm chơi xấu. Nói chính xác hơn, là hạ thấp người ta a. Có ai không biết đại đệ tử Thanh Mộc phái Thiên Phú chắc tuyệt dung nhan tuần lãng. Giờ khắc này lại bị chụp lên hai chữ. Khó coi, người nào đó bị đông thành tượng đá phỏng trừng khí bạo phổi. Cũng sắp phun máu rồi. Ngoại thương thêm nội thương. Hậu quả có thể tưởng tượng được. Tức bể phổi, sự thật chứng minh Trác Nhân thật sự thổ huyết. Bị đóng băng không đến nỗi không nghe thấy gì. Hắn quả thật hận mình không phải là một người điếc. Cả đời hắn chưa có lúc nào lại hối hận lỗ tai nhạy bén như lúc này. Cô gái này không chỉ đáng trách, mà còn đáng ghét. Trận thứ 6, Thiên Huyền môn thắng, nam tử tuyên bố kết quả cũng nhịn không nổi. Hắn nhìn thấy gì? Hắn nhìn thấy bên trong tượng băng kia xuất hiện một vệt hồng. Đại đệ tử Thanh Mộc phái này, vẫn là thổ huyết a. Tượng băng từ từ tiêu tan ở trong không khí. Trác Nhân khôi phục nhiệt độ trong nháy mắt, không nhịn được lại run lên một cái. Vết máu bên môi biến mất. Trong lòng có hận, nhưng cũng không thể làm gì. Bởi vì trận thứ 6 này đã kết thúc. Mộc Thủy Vân cũng thở dài. Nàng không mang máy chụp hình theo. Nếu không là có thể đem quá trình chiến đấu này ghi chép lại rồi. Đáng tiếc a, tác phẩm nghệ thuật này cũng tiêu thất. Mà Diệp Cổ ngồi ở trong kiệu. Đối với tỷ thí lần này nhưng không có động dung. Chỉ là nở nụ cười cho qua. Thiên Huyền môn chí bảo băng tiêu kiếm trận uy lực vô cùng. Không phải là một mảnh băng xương khí này có thể so với. Có điều, cô gái này tu vi còn thấp đã có thể triển khai chiêu thức như vậy. Ngược lại cũng cực không dễ dàng. Trận thứ 7, Thiên Huyền môn và Thất Tiên Phong. Nam tử tuyên bố xong, lập tức lui ra, Giang Nam sững sờ, thấy Mộc Thủy Vân nhàn nhạt miết đến thì nhảy dựng. Chậm rãi đi tới võ đài. Là ngươi à, Hoa Ngưng hơi nhíu mày. Thật sự không nghĩ tới hắn là đệ tử Thất Tiên Phong. Đây là người ở thời điểm vào cửa giúp Thủy Vân che giấu. Nhưng nàng quên dò hỏi lai lịch của hắn. Chỉ cho rằng hắn là đệ tử thuộc kiếm phái nào đó thôi. Nhưng xưng hô Thất Tiên Phong vẫn để cho nàng có chút không ứng phó kịp. Tâm tư thanh yên tràn trọc. Thất Tiên Phong này, năm đó vẫn là dựa vào lực lượng của sư tôn. Sáu người kia mới có thể đột phá cấm chế quan tiên tháp quay về đại lục. Trăm năm trước, phát sinh một tràng chiến dịch kinh thiên kia, cũng đã rất lâu rồi. Bây giờ sáu vị tiên tôn thượng cổ này đúng là tiêu dao tự tại. 200 năm trước đã thành lập Thất Tiên Phong. Tuy rằng sư tôn hiếm khi đặt chân đến đó, nhưng vì hắn có lưu lại tiên ban. Nên lúc này mới có liên hệ với Thất Tiên Phong. Nói đi nói lại, Thất Tiên Phong và Thiên Huyền môn cũng coi như họ hàng gần. Bây giờ đệ tử hai phái đối lập, thật sự có chút buồn cười. Nam tử này hẳn là đồ đệ của vị kia, bởi vì trong sáu người, chỉ có Thương Phong Dạ sử dụng kiếm. Thanh Yên rất muốn mở mang kiến thức một chút. Tên tiểu bối này, trình độ kiếm đạo đến tột cùng ra sao? Tự dưng muốn chuyển qua làm beta ghê á, tiết kiệm không ít thời gian đâu. Cách chương.